Tốt nhất con dê, chương 1524, trảm hồn đoạt phách. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hạn chế một người thực lực, thường thường là ý chí cùng tinh thần. Dù là Lâm Vũ, vừa rồi cũng không khỏi lâm vào đối trước mắt cái này hoang đường quái dị cảnh tượng mê mang cùng hoảng sợ bên trong. Vì thế, hắn thực lực tại loại tâm tình này áp chế dưới, một thời gian cũng vô pháp phát huy ra. Thế nhưng, hiện tại hắn đã tìm được phá giải tất cả những thứ này phương hướng. Đó chính là trước giải quyết hết trước mắt tay này cầm chân chính huyền cương lưỡi hái đại hộ pháp. Nói chuyện nháy mắt, Lâm Vũ đã dưới chân đạp một cái. Thân thể nhảy lên thật cao, giơ lên nắm đấm hung hăng kháng đánh tới hướng trước mắt tên này đại hộ pháp. Đại hộ pháp hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Vô ý thức muốn đem nắm lấy lưỡi hái tay rút trở về. Thế nhưng phát hiện cái tay này nhưng vẫn bị Lâm Vũ gắt gao cầm. Căn bản tránh thoát không ra, hắn đành phải dùng một cái tay khác cấp tốc hướng trước mặt chặn lại. Trực tiếp dùng bàn tay gói được Lâm Vũ đập tới nắm đấm. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới là, Lâm Vũ một nắm đấm này rắn rắn chắc chắc nện vào bàn tay hắn sau đó. Như cũ không có chút nào dừng lại, trực tiếp hung hăng đè ép bàn tay hắn hướng trên mặt hắn kháng đập mà tới. Bành, theo một tiếng vang trầm, đại hộ pháp bị bàn tay của mình hung hăng nện vào hắn trương này vốn đã máu thịt be bét trên mặt. Ô, đại hộ pháp kêu đau một tiếng, tiếp theo một cái lảo đảo hướng phía sau thịt thịt rút mấy bước. Cuối cùng dùng chân phải bỗng nhiên lui về phía sau khẽ trống. Lúc này mới đem thân thể ổn định, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, dưới chân đạp một cái, làm ra vẻ muốn lần nữa vọt tới trước ra ngoài. Thế nhưng hắn thân thể vừa muốn khởi động, phía sau năm tên đại hộ pháp đã hướng phía hắn đánh tới. Bên trong một cái tay hung hăng chụp tại trên bả vai hắn. Bách quỷ triền thân, vậy ta tùy tiện chảm các ngươi hồn, đoạt các ngươi phách, Lâm Vũ quát chói tai một tiếng. Tiếp theo thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, tay phải như thiểm điện tìm tòi khẽ quấn, một mực cuốn lấy phía sau bắt lấy chính mình cánh tay kia. Dùng sức ép một chút, răng rác, một tiếng vang giòn, tên này đại hộ pháp cánh tay trong nháy mắt bị xinh xinh đè gãy. Lấy một cái quỷ dị góc độ cong queo, tên này đại hộ pháp lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nguyên lai quỷ cũng là sợ đau a, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Tiếp theo cánh tay lần nữa hướng phía trước đưa tới. Đem tên này đại hộ pháp cánh tay trực tiếp ép thành bánh quai trèo. Đồng thời, răng rắc, mảnh vang dội bên tai không dứt. Không hề nghi ngờ, tên này đại hộ pháp nguyên cả cánh tay dĩ nhiên là bị vỡ nát gãy xương. Nương theo lấy tiếng xương vỡ vụn âm thanh. Tự nhiên còn có tên này đại hộ pháp thê lương như quỷ một dạng rú thảm. Lúc này Lâm Vũ nội tâm đã không có lúc trước kinh hãi mê mang. Cũng không có đối cái này mấy cái lưỡi hái sợ hãi. Cho nên nội tâm không có gánh vác cùng kiêng kỵ hắn. Dĩ nhiên có thể một lần nữa phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Nếu như không phải lấy thân thử lưỡi hái. Đoán chừng hắn hiện tại chỉ sợ sẽ còn bị cái này mấy cái lưỡi hái áp chế không cách nào xuất thủ. Có lẽ, đây chính là cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Cái khác bốn tên đại hộ pháp nhìn thấy Lâm Vũ như thế mau lẹ tàn nhẫn thân thủ. Không khỏi sắc mặt đại biến. Một thời gian lại có chút ít không dám lên tiền. Đáng chết, giết hắn, đúng lúc này. Vừa rồi bị Lâm Vũ đánh bay ra ngoài tên kia đại hộ pháp quát chói tai một tiếng. Phảng phất là tại đối bốn người này hạ mệnh lệnh. Thật là buồn cười, chính ngươi phân thân, vậy mà chính mình cũng không quản được. Lâm Vũ bật cười một tiếng. Càng thêm xác định, những thứ này cái gọi là phân thân. Căn bản cũng không phải là đại hộ pháp. Vừa mới nói xong, không chờ những người này xuất thủ công kích hắn. Chính hắn ngược lại dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía bốn người này lao đến, như là đã không cần kiêng kỵ bốn người này trong tay lưỡi hái. Vậy đối với Lâm Vũ mà nói, hết thảy, bất quá là một trận đơn phương đồ sát, hắn vọt tới trước hết nhất đầu tên này đại hộ pháp trước mặt. Cách còn có nửa mét khoảng cách, hung hăng một chưởng vỗ hướng tên này đại hộ pháp não đại. Tên này đại hộ pháp thấy tình thế thân thể run lên. Một bên lui lại, một bên làm ra vẻ muốn đưa tay đón đỡ. Bất quá chờ hắn phát hiện Lâm Vũ một chưởng này đánh ra sau đó cách hắn còn có 3-40cm sau đó. Hắn giơ cánh tay lên trong nháy mắt lại rủ xuống. Bởi vì đã không có đón đỡ tất yếu. Hắn thậm chí cảm thấy được Lâm Vũ có chút ngu xuẩn. Vậy mà cách khoảng cách xa như vậy vỗ tay. Là đánh hụt tức giận sao? Bất quá hắn trong mắt vẻ châm chọc còn chưa hiện lên. Tùy tiện cảm giác một luồng thật lớn lực đạo như đạn pháo đập tới. Hung hăng đem hắn cả trương máu me nhầy nhụa mặt cho kháng dẹp. Tên này đại hộ pháp cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thân thể lắc một cái. Tiếp theo phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Không một tiếng động, ngươi cái này luyện dĩ nhiên là khí công loại công pháp, ngươi vậy mà có thể luyện thành, lúc này sau lưng cầm cái thanh kia huyền cương lưỡi hái đại hộ pháp một thời gian kinh hãi vạn phần. Miệng há lớn, thanh âm nói chuyện không ngừng run rẩy, không thể tin được, Lâm Vũ vậy mà có thể cách không một chưởng vỗ dẹp đầu người. Rất hiển nhiên. Hắn đối loại này khí công loại công pháp cũng hơi có hiểu rõ. Lúc này hắn cũng đột nhiên lúc đó kịp phản ứng. Vừa rồi tại hắn trên lưng hung hăng đánh một quyền. Cũng không phải là không khí. Mà là Lâm Vũ. Hơn nữa, lúc ấy Lâm Vũ đánh ra tay. Cách hắn khoảng chừng nửa mét a, hắn con mắt một thời gian không ngừng run rẩy. Nhìn trước mắt Lâm Vũ ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái yêu quái. Hắn không thể tin được, trên đời này, vậy mà thực sự có người có thể luyện thành loại này vừa sâu xa vừa khó hiểu khí công loại công pháp. Mà liền tại sợ run nháy mắt, Lâm Vũ đã cấp tốc xông về mặt khác cái kia ba tên đại hộ pháp. Cái này ba tên đại hộ pháp cũng là rất có cốt khí. Kiến thức đến Lâm Vũ siêu phàm năng lực sau đó, cũng không có trốn, mà là như cụ dũng cảm quên mình vọt lên. Trong tay lưỡi hái hung hăng hướng phía Lâm Vũ trên thân vung chặt tới. Bất quá tiếc nuối là, rất nhanh, bọn hắn trong tay lưỡi hái, tất cả đều quấn tới trên người mình. Sau đó Lâm Vũ lưu loát ba cái đá nghiêng, đem bọn hắn đá bay ra ngoài, tầng tầng đâm vào cách đó không xa trên tường. Lâm Vũ quét mắt nơi cửa lưng tựa lưng. Miễn cưỡng cật lực đối kháng được độc nhãn long bọn người nhân xâm thủy viên cùng tôn học binh. Sắc mặt phát lạnh, quay đầu nhìn về phía đối diện duy nhất còn đứng lấy đại hộ pháp. Cùng còn tại thổi nha khí nhị hộ pháp, trầm giọng nói, đừng chém gió nữa, bàng môn tà đạo đã sử dụng hết, tiếp xuống, thương thật đau thật tới đi. Hai người các ngươi, cùng tiến lên, đại hộ pháp mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ. Đã không có nói chuyện. Cũng không hề động, mà nhị hộ pháp, như cũ tại thổi trong miệng nhạc khí. Bất quá hắn trên trán đã dịn ra một tầng tinh tế mồ hôi. Ta đã nói rồi, đừng chém gió nữa, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh. Tiếp theo tay trái bỗng nhiên dương lên, mấy đạo hàn quang từ hắn trong tay bắn nhanh mà ra. Thẳng đến ngồi xếp bằng trên mặt đất nhị hộ pháp thấy thế thần sắc biến đổi. Ngoài miệng nhạc khí không có ngừng, bất quá hai chân dùng sức ép một chút, thân thể bỗng nhiên toàn bộ bắn lên lui về phía sau lật đi. Nhưng ngay tại hắn thân thể lăng không sau lật nháy mắt, Lâm Vũ tay phải cũng đã bỗng nhiên giơ lên, trong tay phi tiêu như thiểm điện lướt đi, ầm, một tiếng, trực tiếp đem nhị hộ pháp trong tay nhạc khí xinh xinh đánh nát. Cách chương.